Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 938, chương 936, hắc ám náo loạn. Một căn bên trong tòa phủ đệ, chiến giáp hạ xuống ở chiến giáp trên đài. Cơ Tần từ chiến giáp bên trong đi ra, cùng thường ngày, hướng chính mình gian phòng qua. Tinh cầu này là cuồng thú chiến giáp đoàn căn cứ. Hắn làm chiến giáp đoàn phó đoàn trưởng, có chính mình phủ đệ, vừa huấn luyện trở về. Cơ Tần trong mắt mang theo uể oải, còn chen lẫn một tia ưu sầu. Chiến tranh bạo phát, hỗn loạn chi địa trở nên càng hỗn loạn. Hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi địa cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn cảm giác không bao lâu nữa sẽ loạn lên, hỗn loạn chi địa cũng muốn thanh tẩy. Mới vừa vào cửa lớn, Cơ Tần con ngươi lớn co. Một tên người xa lạ ngay ở hắn bên trong tòa phủ đệ. Ngươi là ai? Cơ Tần cau mày nhìn đối phương, biểu hiện cảnh giác, không rõ hắn vì sao ở nhà của chính mình bên trong. Tổ kiến phát triệu, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu. Người xa lạ đem một phần ảnh truyền đi cho Cơ Tần. Cơ Tần biểu hiện khẽ biến. Nghe được kiến tổ phát triệu, hắn liền biết xảy ra chuyện gì. Kế hoạch nhiều năm như vậy, hắn gia nhập cuồng thú chiến giáp đoàn, từ vắng vẻ vô danh, một đường đến cao tầng. Hắn biết, có tổ chức trong bóng tối hiệp trợ, nhưng tổ chức chưa từng có yêu cầu hắn đặc biệt làm chuyện gì. Chỉ cần hắn yên tĩnh ở tại chiến giáp đoàn bên trong, bình thường làm việc, bình thường làm nhiệm vụ, hắn thăng chức con đường cũng rất thuận, hầu như đem chính mình hòa vào cuồng thú chiến giáp đoàn bên trong. Uy vọng cũng càng ngày càng cao. Hiện tại, hắn biết, chính mình viên mầm mống này muốn nảy mầm. Hích Hin ở lạnh lẽo hắc ám trong vũ trụ cuồng bay. Hy vọng có thể tránh được tai nạn này. Thích khách chiến giáp sư. Hắn quen thuộc nhất một loại chiến giáp sư. Không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay cũng sẽ trở thành thích khách chiến giáp sư mục tiêu. Vừa nãy cái kia một đòn, suýt chút nữa muốn hắn mệnh. Hắn bại lộ. Ở hắc ám thế giới, thân phận bại lộ liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa. Không chỉ là hắn bại lộ, hắn vừa nãy kêu gọi mấy cái trợ giúp không một đáp lại, e sợ đều xảy ra vấn đề rồi. Đến cùng là cái nào tổ chức ở đối phó bọn họ, hắn căn bản không nghĩ ra được. Bởi vì đối với tổ chức sát thủ mà nói, cái khác hết thảy tổ chức đều là kẻ thù của bọn họ. Có lúc thậm chí bọn họ đồng đội đều là kẻ thù của bọn họ. Một cái ăn mòn xương mù ở hắn phía trước nổ tung. Đáng chết, Hích Hin biểu hiện khẽ biến, vội vàng hạ thấp chiến giáp tốc độ, không dám tới gần. Âm bạo truyền đến, một cái đen tuyền chiến giáp sư đột nhiên ở bên cạnh hắn ổn định. Hích Hin biểu hiện đại biến, ở hắn chiến giáp lượng tử trên radar căn bản không có biểu hiện. Đối phương chiến giáp biểu hiện ở quang học trên radar. Quen thuộc xem lượng tử ẩn thân radar Hích Hin nghĩ đến một khả năng. Lượng tử ẩn thân chiến giáp. Nghĩ tới đây, Hích Hin cả người lạnh cả người. Bọn họ bị đỉnh cấp thế lực nhìn chằm chằm. Vẫn là đứng đầu nhất cái kia một đống. Hỗn loạn chi địa muốn đổi trời à? Đây là Hích Hin cuối cùng ý nghĩ. Cuồng thú chiến giáp bao quanh dài bị không biết thế lực mai phục. Chết oan chết uổng. Màu máu tổ chức trong một đêm hết thảy thành viên bị ám sát. Nhổ tận gốc, kim tiễn đao chiến giáp đoàn đối với ong vang chiến giáp đoàn tuyên chiến. Cửu hoa tổ chức phủ nhận hành động ám sát là bọn họ gây nên. Hỗn loạn chi địa, hắc ám náo loạn, một ngày trong lúc đó. Phảng phất hỏa dược nổ tung giống như mấy chục cái chiến giáp đoàn cao tầng bị công kích, ám sát, chiến giáp đoàn công kích lẫn nhau. Thậm chí có tổ chức cùng chiến giáp đoàn trong một đêm. Cao tầng đoàn diệt, sắp thay người lãnh đạo rồi. Vốn là ngư long hỗn tạp hỗn loạn chi địa. Trở nên trước nay chưa từng có dung chuyển. Âm mưu bay đầy trời. Không ngừng tuôn ra là nhà ai gây nên. Dung chuyển cục diện chính đang tăng lên. Ở hỗn loạn chi địa sinh tồn. Vốn là không một cái là người hiền lành. Hiện tại càng là một chậu nước lạnh rồi ở lăn dầu lên. Một bàn tay vô hình, ở kích thích hỗn loạn chi địa bọt nước, có chút cách cục sinh mệnh đều rõ ràng. Vũ trụ đại loạn, hỗn loạn chi địa cũng bắt đầu thanh tẩy. Kari mặt âm trầm, tâm tình hết sức không tốt. Nàng sống sót từ bên trong chiến trường trở về, nhưng nàng bị mất trước. Ở thời khắc cuối cùng, thành chủ phát thông tin lại đây cùng đối phương hòa đàm. Nàng phản đối hòa đàm, cùng thành chủ ầm ĩ một trận, nhưng không dùng, nàng không thể ra sức. Không hòa đàm chính là hủy diệt. Thành chủ không thể muốn cho Mục Phu Thành bị hủy diệt chiếm đoạt. Hòa đàm kết thúc, Mục Phu Thành thành chủ hứa hẹn từ bỏ cầu vòng, cũng cắt nhường hai cái chòm sao, để cầu bảo toàn Mục Phu văn minh. Nàng mang đội trở về thời gian, bị lấy xuống quân đoàn trưởng chức vụ. Hiện tại nàng cô độc, có chút trào phúng, bọn họ cắt đất cầu hòa. Nhưng Kari biết, thành chủ quyết định là đúng. Ở cắt đất cùng hủy diệt trong lúc đó, thành chủ lựa chọn cắt đất. Nàng cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Có thể thấy, đột nhiên nhô ra thế lực, thực lực rất mạnh, đánh xuyên qua Mục Phu Thành, đem bọn họ sinh lực phá tan. Cái kia không biết thế lực, thực lực rất mạnh mẽ, một mực nàng chưa từng nghe nói. Có thể thấy đối phương ẩn nhẫn bao lâu, dã tâm mạnh mẽ bao nhiêu. Bây giờ cơ bản xác định, Mục Phu Thành đã phế bỏ, bị phế rơi xong trưởng Mục Phu Thành. Đối phương như nghĩ chiếm đoạt, dễ như ăn bánh. Tuy rằng nàng biết, mặc dù phản kháng cũng sẽ diệt vong, chỉ là một cái đứng chết, một cái quỳ chết mà thôi. Cái chết không giống, tử vong thời gian cũng không giống. Tòng quân nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút sinh hoạt. Kari tự giễu nở nụ cười, cởi ra trên người chiến giáp, mặc vào ở tủ quần áo phủ đầy bụi đã lâu váy. Trần Mặc ngồi ở xe lăn, hiếu kỳ kiểm tra thiên tinh bi địa các loại tư liệu. Trải qua khoảng thời gian này tiểu ngư ý thức trị liệu, Trần Mặc hiện tại hai cái tay cánh tay có thể động. Còn những nơi khác, vẫn chưa thể động, chiến giáp cũng không cách nào khống chế. Trần Mặc muốn đi động, chỉ có thể dựa vào trí năng đến khống chế đi lại. Dứt khoát Trần Mặc vẫn là ngồi ở xe lăn thoải mái. Dù sao thân thể tùy ý chiến giáp điều khiển cảm giác không tốt lắm. Dĩ vãng thiên tinh bi địa tư liệu rất đầy đủ, số lượng hàng trăm ngàn văn minh. Đến đây tham dự trận này thiên tinh bi địa thịnh hội, thiên tài chân chính tập hợp. Hắn còn tra xét dĩ vãng thiên tinh bi địa thịnh hội tư liệu. Có thể nói, cái này thịnh hội trên địa cầu thời đại, tương đương đem vật lý học giới, toán học giới, hóa học giới, giới y học, sinh vật học giới, máy tính giới giáo dục, quân sự giới các loại, hầu như hết thảy lĩnh vực hàng đầu nhà khoa học, tập hợp đến đồng thời. Nơi này thật có thể nói nhân tài khắp nơi. Như thịnh hội trong lúc, dùng không gian hủy diệt vũ khí phá hủy thiên tinh bi địa, vũ trụ sinh mệnh lịch sử phát triển cùng khoa học phát triển, đem rút lui ngàn năm không thôi. Vì lẽ đó thiên tinh bi địa bên trong, nghiêm cấm bất kỳ hình thức chiến bộ, quân đoàn, chiến giáp đoàn tiến vào, càng không thể mang theo hủy diệt vũ khí tiến vào. Một khi phát hiện có quân đoàn hoặc là có sinh mệnh mang theo hủy diệt vũ khí tiến vào, hắn sắp trở thành toàn vũ trụ khoa học giới và văn minh công địch, cũng sẽ nghênh đón vũ trụ liên minh an toàn thự truy sát cùng trả thù. 10 chiếc phi thuyền, thêm vào Tiêu Nhĩ Nam La hộ tống hạm 20 chiếc. 30 chiếc phi thuyền tuy rằng lớn, nhưng ở vô ngân trong vũ trụ hầu như có thể bỏ qua không tính. Thanh Mộc Lạc nhìn quanh một vòng, không biết hình dung như thế nào. Giáo sư Lưu ở phi thuyền lên, hắn làm hộ vệ, tự nhiên không hề rời đi lý do. Những ngày gần đây, thông qua lẫn nhau đối thoại, hắn vẫn là có thể nhìn thấy một ít tin tức. Ngồi ở xe lăn Trần Mặc, bị đông đảo chiến giáp sư xưng là thần vương. Đối phương không phải hắn suy đoán một cái nào đó đỉnh cấp văn minh người thừa kế, mà đã là vương. Trần Mặc mỗi ngày đều ở xem thiên tinh bi địa ảnh bia. Hơn nữa nhìn đến đặc biệt cẩn thận, phảng phất chưa từng thấy giống như. Có lúc cùng giáo sư trao đổi một chút, đều là đàm luận hắn nghe không hiểu đồ vật. Thời khắc bảo vệ Trần Mặc nữ nhân, bị những kia chiến giáp sư xưng là thần hậu, mà Trần Mặc là thần vương. Hai phu thê, một con đáng yêu thú nhỏ, đặc biệt thông minh, cái này được gọi là thần hậu nữ nhân. có thể nghe hiểu con kia thú nhỏ. Còn có một cái khác, cốt điêu Lãnh Khốc Nam. Hắn từng bị Lãnh Khốc Nam liếc mắt một cái, phảng phất bị khủng bố dã thú nhìn chằm chằm, cả người rét run. Những thủ vệ này, đây là Thanh Mộc Lạc gặp rung động nhất thủ vệ, từ đầu tới đuôi canh giữ ở từng người vị trí, chân chính cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Bình thường không nói lời nào, dường như điêu khác. Thanh Mộc Lạc không nghĩ ra đến cùng cái gì thế lực bồi dưỡng được loại này quân đoàn, kỷ luật đến trình độ kinh khủng. Đặc biệt bọn họ xem Trần Mặc thời điểm, ở sùng bái anh hùng, rất chân thành, rất thuần túy. Hắn không nghĩ ra có loại nào quân đoàn, ở tao ngộ chiến thời điểm, có thể đánh bại đội ngũ này. Có lẽ chỉ có thần cấp văn minh quân đoàn. Bỗng nhiên, ảnh liên tiếp lên xuất hiện cảnh vật, nhường Thanh Mộc Lạc biểu hiện chấn động mạnh. Thiên tinh bi địa tinh vực đến, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về toàn tức màn hình. Một viên lẻ loi tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở toàn tức trên màn ảnh. Khổng lồ vũ trụ thông dụng tượng hình chữ khắc ở tinh cầu mặt ngoài. Thiên tinh bi địa, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.